Hào hoa phong nhã, chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện thoại rất nhanh bị tiếp Lê Nha, anh hai âm thanh Vương Văn Bân truyền từ điện thoại đến. Tiểu Bân con ở đâu a? Chu Xuân Kiều đoạt lấy điện thoại di động. Mẹ con ở trường học a, làm sao? Vương Văn Bân nghe ra ngữ khí hoang mang của Chu Xuân Kiều. Tiểu Bân, con không nên gạt mẹ con, hãy thành thật nói cho mẹ con vẫn là ở nơi nào. Chu Xuân Kiều khóc lên. Nhà người ta đến, hắn nói mắt con không nhìn thấy. Con nhanh nói cho mẹ có phải là thật hay không? Vương Văn Bân bên kia trầm mặc không nói. Chu Xuân Kiều cảm giác ngực mình một hơi không đập nổi. Nàng đem điện thoại bỏ xuống, sau đó dùng một loại ánh mắt thê thảm nhìn về phía Lý Hạo. Cậu trước tiên mang ta đi xem con trai nhà ta. Lý Hạo căn bản không có kế hoạch để bọn họ đi gặp Vương Văn Bân. Thật là bây giờ nhìn đến dáng vẻ Chu Xuân Kiều chỉ có thể gật gật đầu. Lý Hạo biết Vương Văn Bân không muốn để cho người nhà mình biết chuyện này, thật là giấy không thể gói được lừa Chu Xuân Kiều bọn họ sớm muộn sẽ biết. Nên Lý Hạo quyết định do chính mình đem chuyện này nói cho bọn họ biết, sau đó sẽ để bọn họ đồng ý chính mình đem Vương Văn Bân mang đi nước ngoài trị liệu. Bởi vì hắn biết hiện tại Vương Văn Bân tình nguyện mù cũng sẽ không đồng ý cùng hắn xuất ngoại. Cách chương.